cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em có thấy trong tập thể, trong nhóm hay là trong cộng đoàn, có những người thì họ thích nói, giống như thử là họ là người đại diện, giống như thử là họ người được ủy quyền, giống như thử là họ là người mà có trách nhiệm, giống như là người chỉ huy. Có thấy không? Có những người chẳng ai cắt cử mà cũng cứ đứng lên tuyên bố. Có không? Có những người chẳng có ai bầu bán thì cũng đứng lên chỉ huy. Rồi cũng có những người cứ thích đứng lên nói nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia. Phải không? Và nhiều khi tôi thấy chính bản thân tôi cũng kinh nghiệm là cha ơi, anh này anh bảo là cha nói cái này, cha nói cái kia. Nói tôi có nói bao giờ đâu. Anh nói là cha bảo nên tôi có làm rồi. Chết rồi thì tôi đâu có nói. Rồi chúng con đến đây để xin cha này để lấy cái này lấy nọ. Ủa sao đến lấy này lấy gì, ở đâu ai cho, có khi ai nói. Anh kia bảo là cha nói cứ đến mà lấy. Rồi có những người lại ta gọi là mượn đầu heo nấu cháo. Nghĩa là sao? Sao tại sao gọi là mượn đầu heo nấu cháo? Mượn đồ cá, vá đồ tôm. Nấu cháo xong rồi mượn cái đầu heo để mà nấu cháo là sao? Mượn cái đen. Nghĩa đen làm sao mà gọi là mượn đầu heo nấu cháo? Tôi là nghĩa đen mà. Nghĩa đen là giống như là một người đó thì không thể nào đi. Tôi nói là nghĩa đen, đầu heo nấu cháo, mượn đầu heo nấu cháo nghĩa là sao? Cái mình chỉ nói là nghĩa bóng. Mình phân biệt là hai cái nghĩa. Một cái là nghĩa đen, tức là nói sao thì hiểu nó là như vậy. Còn qua cái đó người ta muốn nói cái gì thì gọi là nghĩa bóng. Hiểu không? Vậy thì biển mình phân biệt cái nghĩa đen là cái nghĩa mà rõ ràng có sao là hiểu y như vậy. Đầu heo là đầu heo, cháo là cháo. Vậy thì mượn đầu heo nấu cháo là cái gì? Nấu cháo nếp xong thì nói là cháo đầu heo, có đầu heo. Chó đầu dê bán thịt chó. Tức là cái làm cái này nhưng mà để lấy cái danh của cái này sang làm cái này. À, ông này riêng người này rồi lấy đồ cá vá đồ tôm, khá như thế phải không? Thế thì đúng là làm cái này xong lấy danh này để mà gắn vào cái chuyện kia. Ví dụ có những người đến cho con xin ít ảnh, ít sách để con đi gửi tặng cho vùng sâu vùng xa thì tốt thôi, này của cộng đoàn mà mình đi thì tốt, nhưng mà nó khổ là đi thì đến thì mình nói là của ai? Của mình. Nó có những người lại thì thích như vậy, hoặc là nhẹ hơn thì là nhờ tôi xin, nhờ tôi trung gian, nhờ tôi mối mại mới có được cái này. Họ thích gọi là kể thành tích, không phải thích thành tích thôi, cứ thích lập công một chút xíu, cũng thích mượn cái đồ heo để mà nấu cháo. Cháu không chẳng có gì nấu, thấy không? Thì thấy người ta có cái đồ heo mà có ai mà nấu cháo, người đặt cái đồ heo và rồi cái nồi cháo mà nấu đâu. Ý là như thế. Việc cái đồ cháo không thì bây giờ cháo trắng không thì nhìn nó đâu ra làm sao, thấy không ạ? Mà bây giờ cũng cái đồ heo người ta treo, người ta bán á, mình có tiền nó mua đâu mà mua. Thế thì bác này, bác cho mượn cái đầu heo cho nấu cháo, rồi là nấu cháo không xong rồi nhúng cái đầu heo vào tí cho nó có vẻ ra là nồi cháo, rồi nồi cháo heo xong lại treo cái đầu heo lên. Thấy ai như thế. Lấy đầu cá rồi vá vào với cái đầu tôm mà hoặc là treo đầu dê mà để bắt thịt chó một phần. Thì có những người thích nhân danh hoặc là mượn danh. Rồi thì là lấy danh, một là nhân danh, chẳng ai bầu bán mình mà cũng nhân danh, hoặc là mình lấy oai cũng cứ nhân danh tập thể, nhân danh cộng đoàn, nhân danh giáo hội, nhân danh cái này, nhân danh cái kia, thích dùng danh từ cho to búa lớn mà chẳng có ai đặt mình để mà làm nhân danh cái đó. Rồi một là nhân danh, hay là mượn danh, phải không? Mượn cái danh đó để mà làm cái chuyện này, làm cái chuyện kia. Rồi cha sai tao đi nói mày làm này đó, mượn cái danh, thấy không? Rồi nhân danh, rồi mượn danh, rồi mạo danh. Vì có nhiều người mạo danh là cái này làm cái nọ, làm cái kia, cũng mạo danh gọi là của cộng đoàn lòng thương xót, mạo danh là của cha xứ, mạo danh là này thế kia. Nhân danh, mượn danh, mạo danh, cái gì nữa, giả danh thì cũng vậy, mượn danh hay giả danh cũng vậy. Rồi cái gì nữa nhỉ, gì nữa, còn gì nữa này, mượn danh này, xong rồi mạo danh này, giả danh này, cái gì nữa hả? Nhân danh là cái người mà đầu tiên, thấy không? Xong rồi nhân danh rồi mới đi mạo danh, rồi giả danh, rồi thì mượn danh, còn gì danh nữa không? Mà cái tốt nhất là cái gì? Tốt nhất là vô danh. Tốt nhất là vô danh, chẳng có danh gì cả. Chỉ có một danh duy nhất là danh Đức Giê-xu mà thôi, chứ không có nhân danh ai cả. Mình cũng nhân danh ai cả. Ta nhân danh người này, nhân danh người nọ, nhân danh người kia. Rồi ta mượn danh của Chúa để ta hù dọa người khác. Rồi ta lấy danh của Chúa để ta mà thề hốt, để nói dối. Rồi ta lại lấy nhân danh của giáo hội, nhân danh cái này như thế kia để bắt người ta phải vâng lời. Bảo là nhân danh Chúa, nhưng mà thực sự là vâng lời con người chứ có Chúa nào trong đó đâu. Mình mượn danh Chúa bắt người ta vâng lời, mà mượn danh Chúa lấy đó là ý của Chúa, mà thực sự là ý của mình. Nhưng mà mình có quyền, cho nên khi có quyền thì mình nói người ta bảo đó là người đó là nhân danh Chúa. Còn cái đứa mà vô danh tiểu tốt đó nói thì nhẽ không có nhân danh Chúa, thế không ạ? Chẳng nhẽ chỉ những người có quyền mới có được là nhân danh Chúa, còn những người không có quyền thì không có nhân danh Chúa à? Tôi thấy nó hơi kỳ ạ. Anh chị cũng thử suy nghĩ coi. Vậy chẳng lẽ Chúa chỉ hiện diện ở trong những người có quyền hả? Còn những người mà anh chị em ngồi dưới đây là không có một cái có Chúa nào ở với anh chị em cả. Chỉ có tôi là người đứng đây nhân danh Chúa tôi nói, vì tôi có quyền thì nhân danh Chúa. Còn mấy anh chị em nói với tôi thì nhân danh ai? Nhân mình. Cho nên là không có tiếng nói, không ai nghe, Thì thấy nó vậy thì Chúa đã là đấng mà là nói với chúng ta là yêu thương, mà yêu thương mọi người, mà tình yêu, trong tình yêu thương thì không có sự phân biệt, đúng không? Nếu mà Chúa yêu thương mà Chúa phân biệt là cho tôi là người có mới có quyền nhân danh Chúa, còn những anh chị em không có quyền nhân danh Chúa, thì chẳng lẽ về Chúa cũng phân biệt đối xử, phải không? Cho nên mình suy đi, mình nghĩ lại, tôi thấy rằng là làm sao đó để chỉ có Thiên Chúa là duy nhất, và mọi cái việc mình làm, mọi hành động mình làm phải phát xuất từ tình yêu thương, chứ không được phát xuất vì cái quyền lực, không phát xuất vì cái ý đồ cá nhân để lấy đó mà nhân danh. Nếu mình yêu thương ai thực sự thì mình cứ vì cái tình yêu thương mà mình làm, vì tình yêu thương mà nói, vì tình yêu thương mà thực hiện. Mà khi mình làm cái động cơ vì tình yêu thương thì nó khác. Còn nếu mình làm cái động cơ là nhân danh là nó chỉ biểu hiện sự cái quyền lực thôi, đúng không? Nhân danh anh đi, nhân danh anh chị đi xuống, nhân danh anh đi về, toàn là lệnh thôi, đúng không ạ? Chứ nó không có một cái gì là biểu hiện của cái tình yêu thương trong đó cả. Mà Chúa Giêsu nói với chúng ta là điều thầy truyền cho anh em trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau, mà ngay cả Chúa, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, mà thầy gọi anh em là bạn hữu. Mà bạn hữu thì có cần nhân danh nữa không? Không. Đó là bạn hữu thì không cần nhân danh. Chúa còn chẳng nói là nhân danh Chúa mà Chúa phán mình thế này thế kia, mà thầy truyền cho anh em điều này là anh em hãy yêu thương nhau. Mà thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, mà thầy gọi anh em là bạn hữu. Anh chị em thử suy nghĩ coi, mình được gọi là bạn hữu của Chúa, điều đó có bao giờ xảy ra trong lịch sử loài người? Một loài mà thụ tạo mà gọi đấng tạo hóa là bạn hữu, không bao giờ. Không bao giờ. Ngay cả một ông vua hay là một bà hoàng thì thứ dân cũng phải tâu bệ hạ, tâu nữ hoàng. Có đời nào mà ơi bệ hạ ơi không? Có bao giờ mà nữ hoàng ơi không? Bạn hữu thì mới ơi chứ, phải không? Rồi chúng ta thấy rằng là có bao giờ mình dám gọi tổng thống ơi hay là bà chủ tịch ơi không? Không dám đâu ạ. Đến là phải là con xin phép lạy, thế không? Ngay vào trong nhà đạo vậy, bây giờ mà vẫn còn người gặp nó con xin phép lạy cha, chúng tôi đã lạy rồi mới còn phải xin phép. Mà chúng ta chỉ có thờ lạy một ai thôi, Thiên Chúa thôi, chứ làm sao mà lại lạy cha được, không có lạy ai hết á. Cùng lắm một cúi mình chào cách kính cẩn trân trọng thôi, chứ không có lạy. Tôi bất cứ ai cao cấp nhất trong giáo hội, trong xã hội, tôi cũng chẳng bao giờ tôi cúi đầu tôi lạy bao giờ cả. Vì Chúa nói rằng ngươi chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Thờ lạy Thiên Chúa thôi. Ngay cả các thánh cũng vậy. Thấy không? Mình cúi kính cẩn, kính trọng, chứ không có thờ lạy các thánh. Vì các thánh không phải là Chúa, chỉ một mình Thiên Chúa mà mình cúi đầu mình thờ lạy mà thôi. Đúng không ạ? Có cái thánh mình cúi chào kính cẩn, rồi một cái sự trân trọng quý mến, vì các thánh cũng là con người như mình, là bạn hữu với mình chứ, để cầu bầu với mình trước tòa Chúa mà, thấy không? Này lại đây, thánh xe nói này Long, mày nhận ta làm bổn mạng phải không? Lại đây, có cần gì ông ta nói cho một tiếng vậy chứ. Thánh xe phải vậy mới là bổn mạng chứ. Chứ đâu mà thánh như xe mà bổn mạng đâu mà cứ đứng ở trên tòa rồi cứ bắt mình cứ hương hoa mà vái lạy suốt mà hơi tí thì sợ sệt trừng phạt với thế này kia thì còn gì là bổn mạng. Bổn mạng là người đỡ đầu chứ, phải không? Bổn mạng là người bảo trợ cho mình chứ, bảo trợ cho mình đâu trước tòa Chúa. Thế thánh như xe phải nói sao Long, như xe Long nay có chuyện gì buồn nói cho như xe thợ để nghe coi. Mày vậy chứ, đúng không? Đúng không nào? Hay là Maria Vi, Maria Sa, Đức Mẹ nói sao con nhận mẹ làm bổn mạng, vậy thì hôm nay Maria Sa có gì nói cho Maria Maria gì đấy. Maria thôi, chứ còn Maria gì nữa. Mẹ đâu còn đòi hỏi thêm gì đâu. Mẹ đâu có xưng là Maria nữ vương đâu. Đâu mẹ thôi, con nói cho mẹ nghe. Đó. Hay nói cho chị nghe. Phải không nào? Đó. À, thì chúng ta thấy rằng là mình đừng có nhân danh. Tại vì khi mình hay nói nhân danh thì mình dễ có cái quyền lực nó nằm trong đó mà không có tình yêu ở trong đó. Đúng không ạ? Nhân danh pháp luật nghe thấy bắt đầu tù tội với còng. Đúng không? Đấy. Mình chỉ có nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thôi. Mình làm dấu, mình tôn vinh Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần thôi. Chứ không có ai có quyền nhân danh cái gì hết. Tại vì mình sống với nhau như là anh em mà. Làm thì đối xử với nhau như là những người bạn hữu chứ. Tại sao lại đối xử với nhau như là một người có quyền với kẻ dưới mà phải nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia. Đúng không? Hay là vì có khi là mình sợ lời nói mình không có giá trị, cho nên mình phải mượn oai, mượn danh, mạo danh hay là giả danh gì không biết để mà nhân danh, để truyền cho người ta phải vâng lời, truyền cho người ta phải làm, truyền cho người ta phải sợ, truyền cho người ta phải theo. Vậy rõ ràng là mình, cái lời nói của mình không có thế. Phải không? Để anh chị em cứ nghĩ thôi. Tôi nói với một người bạn tôi, anh vui lòng anh chở tôi đi, cái tôi mới bị thương ở chân, tôi không có chạy xe được, anh chở tôi đi nhà thờ cái. Được chở không? Nhân danh đứa bị thương, anh chở tôi đi. Cho anh hả? Ghét nó không chở. Chở hả? Đi đâu là anh chở đây đâu. Đó là nhân danh Cha Long rồi mà nói thằng kia thôi. Nếu mà anh nói là Cha Long nói anh chở tôi đi thì nó có thể nó nể tôi, nó chở, nhưng mà bụng nó có nể không? Mà nó chở cái chỗ nào sóc ổ gà nó cho nó thắng cách cho sóc chết luôn. Thế không? Mình nhân danh Cha à? Mình nhân danh Cha Long à? Cha Long là cái thái gì mà bắt tao chở? Thôi thì tao nể hay tao sợ hay tao gì đó, thôi thì tao chở. Nhưng mà tới của gà thì mày biết, thấy em biết nhau không? Thấy không? Đó, rồi nó cứ lạc lách, rồi mình ngồi sau chợ sợ gần chết đi. Còn nếu mà nó vì tình yêu thương nó chở, thấy không? Là nó sẽ tìm những cái chỗ mà nó bằng phẳng nó đi cho mình. Đấy. Cho nên nó chạy từ từ, nó chạy êm ái. Vì thế mà chúng ta đừng bao giờ là dùng cái quyền để bắt người khác làm cái gì. Vì như vậy mình chỉ có thống trị thôi. Giống như là những nước mà đi đô hộ nước khác. Thấy không? Mình làm nô lệ mà 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây. Nô lệ chứ đô hộ gì? Người ta ở trên ta gọi là đô hộ. Thằng trên là đô hộ, còn mình ở dưới là nô lệ. Thì phải 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 100 năm đô hộ giặc Tây được. Mình mà đô hộ giặc Tây gì? Giặc Tây nó qua đây nó đô hộ mình chứ. Mình là người nô lệ, thân phận nhược tiểu. Thì tại vì cứ hát vậy đó, thì tôi, tại vì hai cái từ nó khác nhau. Nô lệ thằng ở dưới, nô lệ thằng trên. Còn thằng trên là người đô hộ ở dưới. Mà mình có đô hộ ông Tây bao giờ? Nô lệ nó 100 năm chứ, phải không? Thế thì mình thấy rằng rõ ràng á, nếu mà mình là những người đi đô hộ người khác thì mình cứ nhân danh thế này khác, mình dùng uy quyền, và người dưới chỉ là nô lệ cho mình, là đầy tớ của mình. Mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Thầy không gọi anh em là tôi tớ mà gọi là bạn hữu. Ngay cả Chúa quyền gọi mình là tôi tớ không? Mà thực sự cái thân phận mình chưa đáng làm tôi tớ đấy, chứ đừng nói là một tội nhân, là một tên tử tù, là một tên tử tội, đáng chết quá mà xúc phạm đến một Thiên Chúa chí thánh, ngàn trùng chí thánh mà tội mình ngập đầu như vậy, mà làm sao mà không xứng đáng làm tôi tớ, chứ đừng nói mà làm mà nói là bạn hữu. Thế không? Không thể nào được, không thể nào được. Vậy mà Chúa hôm nay Chúa tỏ lòng thương xót cái thân phận tội lỗi, yếu đuối, đớn hèn của mình, tên tử tù, tên tử tội, mà không gọi nó là tên tội nhân nữa, cũng không gọi nó là tôi tớ nữa. tôi tớ còn chưa đáng. Phúc sự nào nói rằng là không có Chúa con không làm được cái gì cả, không có Chúa con chỉ là hư vô thôi, là đớn hèn, là vực thẳm khủng khiếp, cái sự hư vô trống rỗng hoàn toàn, không là gì cả. Không có Chúa con không làm cái gì cả, không là gì cả, chứ đừng nói mà không làm được cái gì cả. Là tức là gì? Là hiện hữu. Không có, không có thì gì mà làm, chứ đừng nói mà làm. Không có Chúa là con không có, không hiện hữu. Mà không có, không hữu thì có, thì có làm được gì đâu. Ấy vậy mà Chúa đã cho mình hiện hữu rồi, và Chúa giao cho mình làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, mình lại tưởng rằng là tự mình có, tự mình làm được. Để mà suy nghĩ lại, mình mới thấy rằng là lòng thương xót của Chúa sâu thẳm vô cùng, là lôi một cái đứa nó là tử tội tử tù lên ít nhất thôi, như là đứa con ấy, con không xứng đáng làm con cha nữa, xin hãy đối xử với con như là người làm công, một người tôi tớ. Thấy không? Mình nói với Chúa như đứa con không đáng quay trở về thì cũng chỉ không, con không xứng đáng làm con của cha, con chỉ là một người tôi tớ của thôi, người làm công thôi. Mà đây không chỉ là con mà còn là bạn hữu. Các anh em thử suy nghĩ coi, bạn hữu là gì? Khi nào gọi là bạn hữu? Hả? Bạn hữu là phải bằng nhau, bằng nhau mới gọi là bạn chứ. Mà thân lắm mà gọi là bạn hữu, còn hơn cả vợ chồng nữa chứ đừng nói. Cái tình bằng hữu nó quý lắm. Thưa chị em, đi trong cuộc sống của chị em mà có được những người bạn tốt, đó là cái phúc, là cái ơn huệ Chúa ban. Hiếm lắm. Quen thì quen nhiều, mà kiếm được một người bạn đích thật khó. Khi vui thì nó âu lặng, đúng không? Xa cơ thất thế là bỏ sạch. Cho nên Faustina nói rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Chính trong đau khổ mà chúng ta biết ai là bạn thật. Bạn thì nhiều, bạn giả, bạn hờ, tình hờ thì nhiều, tình thật không có. Trong đau khổ ta mới biết rằng ai là người bạn thật. Anh chị em cứ cảm nghiệm cuộc sống của mình. Lúc chị mà còn đang là nghèo khổ rách ao ôm, lúc đó chị mới biết ai là người bạn thật của chị, phải không? Còn bây giờ thì chị có xe hơi, có nhà lầu rồi thì ai chẳng chơi được, ai chẳng muốn đến. Còn lúc mà mình không có cái gì, mình không ai dám đến với mình. Một là họ sợ rằng mình vay mượn nhờ vả, thấy không? Tệ hơn nữa, lúc mình đang xa cơ thất thế, người ta không dám đến với mình vì sợ vạ lây. Sợ vạ lây, không có gì ấy, thì đến là sợ xin xỏ, vay mượn nhờ vả. Nhưng mà tệ hơn nữa, lúc mình không còn cái gì mà mình còn đang bị truy lùng, đang bị hiểu lầm, đang bị loại trừ, thì không ai dạy gì được là đến gần. Thôi vạ lây, thôi tránh xa cha đi, gần cha rồi vạ lây. Thế không? Có những người mà hồi xưa là bạn mình chứ, hồi xưa là, xin lỗi, còn là nhờ vả mình chứ, hồi xưa còn cầu cạnh mình chứ, nhưng bây giờ không dám nhắc đến tên, không dám nhắc đến tên nữa. Thôi, sợ đến mức độ như vậy. Thì anh chị em thấy rằng là lúc đó Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là không cần cậy dựa vào bất cứ một quyền lực, một thế lực, hay là bất cứ một con người nào trên trần gian này, chỉ cậy nhờ vào một mình Thiên Chúa thôi. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có lòng xót thương đích thật. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới nói với chúng ta rằng là Thầy không gọi các con là tôi tớ, mà gọi là bạn hữu. Thấy chưa? Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy rằng là bạn hữu là thường là hai người phải tương đối, gọi là cái gì đó, tâm đầu ý hợp. Hai người tương đối gọi là người giàu chín người giàu mười nó phải ngang ngang với nhau, đúng không ạ? Phải ngang ngang với nhau mới là bạn hữu chứ. Khó lắm. Trời ơi, một cái cô rất đẹp mà tự nhiên chơi với cô rất xấu, người ta có bỏ là bạn bây giờ không được. trời ơi mày sao mày lại chơi với con đó, thấy không? Nói với người đẹp đó, mày mà mày chơi với con đó à? Còn nói với cô xấu là mày mà cũng quen được với cô đó à? Thấy chưa? Hoặc là người giàu với người nghèo cũng vậy thôi. Hay quá vậy, sao mà quen được với bà đại gia đó vậy? Sao vậy, dẫn tôi đi bữa nào chắc tôi đi với nhé. Làm sao mà quen được cái bà đại gia? Ô bà đại gia đó là bạn tôi đó hả nha. Sao quen được vậy? Thấy không? Còn nếu mà mình đại gia với nhau, gặp bà đại gia, trời ơi sao chơi với nhỏ đó, coi chừng đó nha, nó hay nhiều vả lắm á. Anh chị em thấy không? Đấy, rõ ràng là khi là bạn thường là người ta gọi là cái gì, trâu đi tìm trâu, cọc đi tìm cọc, cái gì đó, phải cái gì đó, đại khái như vậy đó. Là cái gì là hai bên nó phải đương đối với nhau, đương đối với nhau. Đó nó phải vậy đó, tám lạng nửa cân như vậy đó. Chứ nữa người mình phân đó. Chứ còn mà đây mà một bên là một tên tử tội, một bên là ông quan tòa chẳng hạn, mà bây giờ lại chơi được với nhau là thế nào? Một người là sáng tạo, tạo dựng, một người là được tạo dựng mà lại là bạn với nhau là thế nào? Có bây giờ mà bạn lấy cục đất sét ấy, thấy không? Người bé chơi đất sét không? Nặng con cỏ, con chim, con cáo, con công gì nặng cả cái thằng lùn hay là công chúa hoàng tử. Nặn xong cục đất sét đó rồi bạn ôm với nó, bạn ngủ, bạn nói chuyện với nó, bạn đút cơm cho nó ăn hay nó đút cơm cho bạn ăn, có bao giờ chuyện xảy ra chuyện đó không? Có chuyện cổ tích thì có, chơi đồ hàng thì có. Nó ngồi đó, bé nó ngồi đó, ô búp bê dễ thương quá, búp bê ơi, búp bê à, để nó mặc quần áo cho búp bê, búp bê dễ thương ơi, bây giờ chúng tôi đi chơi với chị nha. Bé nó có, người lớn đời nào có, chỉ trong trí tưởng tượng thôi. Vậy mà bây giờ chuyện đó nó xảy ra thật đây nè, mình có tin nổi chuyện đó không? Không ai tin. Chứ có bao giờ chị em ngồi mà nói với Chúa rằng lạy Chúa, sao kỳ vậy Chúa, Chúa có lộn hay không? Chúa nói con biết đi. Ngay cả cái thằng A đây nè mà bây giờ nó không thèm chơi với con đây nè. Ngay cả cái cô B bây giờ cô cũng bỏ con rồi đây nè. Ngay cả cái anh em mà nó người xưa là nó đồng lao cộng khổ với con đây này, cùng lớp với con, cùng khấn, cùng dòng, cùng tu, cùng linh mục, cùng hết với con, bây giờ nó bỏ con. Mà tại sao Chúa lại bảo con là này bạn hữu, bạn xong, bạn lên đi, bạn nói chuyện với tớ là sao Chúa? Chúa có lộn. Đáng lẽ Chúa phải chọn cái người bạn nữa phải xứng đáng một tí chứ, ý rằng phải thánh thiện một chút chứ, ý rằng phải đạo đức một chút chứ, ý rằng phải có vai vế một chút chứ, ý rằng phải có quyền gì chứ. Để mà Chúa gọi là giàu nhờ bạn sang nhờ vợ, chúng ta nói thế gian nói giàu nhờ bạn sang nhờ vợ, phải không? Có một vợ và vợ đẹp thế thì mình sang hẳn lên. Trời ơi, mà nói làm gì ba, đẹp mà con giỏi nó làm gì? Thường là đẹp nó không có giỏi, mà giỏi thì nó không đẹp. Hỏi gì giờ đấy thì bạn thì chúng ta đến trong coi thường. Vậy mà tại sao Chúa lại gọi con là Long? Bạn Long ấy đi chơi với tớ là sao Chúa? Thế không? Người ta bảo là chọn bạn mà chơi, Chúa lộn rồi. Nhưng mà Chúa không lầm khi Ngài không lầm. Chúa không lầm. Có con lầm thì có. Con lầm là sao? Tôi đã lầm đưa em sang đây. Trời ơi, tôi đã lầm đưa em sang đây. Đó có thể lầm á, tôi đã lầm đưa em sang đây thì có. Mình lầm nhiều, mình lẫn nhiều. Lầm lẫn, lầm lộn, lầm lạc nhiều. Đúng không? Vừa lộn, vừa lẫn, vừa lạc, lầm lẫn, lầm lộn, lầm lạc, lầm ngầm thì có. Hả? À, chứ một chú bảo không, ta không có lầm. Ta biết mà. Mà ta càng biết ngươi khốn nạn khốn cùng bao nhiêu, ta càng thương ngươi bấy nhiêu. Đó mới là người bạn thật. Chứ không phải là Chúa nhìn thấy con áo mão cân đan như vậy rồi Chúa lầm tưởng người bạn tốt, hoặc Chúa nhìn con thấy đẹp trai, con nhà giàu học giỏi như vậy rồi Chúa chọn làm bạn hữu. Không, ta chọn con không phải vì con đẹp trai, không phải vì con nhà giàu, không phải vì con học giỏi, cũng chẳng vì con đạo đức, chẳng vì con thánh thiện. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. và đã cắt đặt các con để các con ra đi và mang lại hoa trái, và hoa trái các con tồn tại. Đấy, người bạn tin tưởng, bao nhiêu lần con thất bại rồi mà Chúa vẫn cứ tin con, Chúa vẫn cứ giao. Bao nhiêu lần con làm lòng thương xót thất bại mà Chúa vẫn cứ giao cái việc loan truyền lòng thương xót Chúa đã cho con. Không mọi người thất vọng về con, mọi người loại trừ con, ta không thất vọng về con bao giờ, ta cũng không loại trừ con. Một khi ta đã chọn rồi thì ta không thay đổi, là hứa của Chúa. Chúa là đấng mà không vô thủy vô chung, Chúa là đấng mà trường tồn bất biến chứ. Chứ còn Chúa lại đứng nay thích thì chọn, nay chán thì bỏ, thì còn gì là Chúa? Thì thế gian này nó còn gì là trật tự, đúng không? Nó loạn lên hết à. Mình rõ ràng bạn này người thích cậu này, thích cô này, cho cô này đọc sách thánh, mai thấy cô này đẹp hơn cho cô đọc. Chẳng cần biết là giọng hay không giọng hay, đẹp cho đọc, thích cho đọc, giàu cho đọc, làm gì đâu. Thì Chúa không phải là như thế. Chúa đã chọn thì ta đã chọn các con và sai các con đi để các con sinh hoa trái, và hoa trái các con tồn tại. Tại vì Chúa sai mình đi mà, và mình làm công việc của Chúa, thì cái hoa trái đó là Chúa gìn giữ mà cho nó tồn tại. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng những người lãnh nhận lòng thương xót Chúa là hoa trái. Cho tới bây giờ bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian truân, bao nhiêu khó khăn, họ vẫn cứ tồn tại. Không những vậy mà còn lại tiếp tục sinh ra hoa trái khác. Người này lãnh nhận được lòng thương xót Chúa ra về và đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, thì rõ ràng lòng thương xót Chúa càng ngày càng phải lan tỏa bất kể ngày đêm. Giống như là Chúa nói dụ ngôn nước trời, người gieo giống gieo hạt rồi đi ngủ, mưa nắng không cần biết, mà cây nó mọc lên lớn lên lớn lên, rồi chim trời đến nương nhờ, thì mỗi người họ đã được có cái hạt giống lòng thương xót Chúa rồi. Họ được Chúa chọn để trở thành môn đệ, trở thành tông đồ của lòng thương xót Chúa, thì họ ra đi và làm cho hoa trái được sinh ra, là gì? Làm cho nhiều người được biết đến lòng thương xót của Chúa. Khi ta làm cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa thì những người ấy lại tiếp tục đi làm cho những người khác biết đến lòng thương xót của Chúa, gọi là hoa trái nó cứ tồn tại mãi, mặc dù gió bão mưa, rồi thì có khi cả núi lửa, có khi cả sóng thần, có khi cả mưa đá, biết bao nhiêu quyền lực từ bên trong lẫn bên ngoài tìm mọi cách để mà dập tắt cái lòng thương xót của Chúa. Như là Chúa nói với Faustina rồi, có một lúc mà công cuộc này tưởng như là tan rã hoàn toàn, nhưng không, nhưng không, chương trình của ta đã tính thì nhất khoát nó phải đi đến kết cục như ta tính, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi chống đối. Những cái trở ngại, những cái chống đối đó chỉ minh chứng cho con thấy rằng đó là công cuộc của ta. Và khi vượt qua những thử thách trở ngại đó thì cho con thấy rằng đó là cho quyền năng sức mạnh của ta làm chuyện đó, chứ không phải là do con làm để con có thể kể công kể lệnh và hãnh diện vì tôi là người đi làm lòng thương xót Chúa. Không, Thầy chọn các con chứ không phải các con chọn Thầy. Cho nên thực sự với bản thân tôi không có lựa chọn cái công cuộc này. Tôi không lựa chọn làm lòng thương xót. Tôi có biết gì đâu mà lựa, tôi biết gì đâu mà chọn. Người ta rủ tôi đi đọc kinh lòng thương xót lần đầu tiên cách đây 10 năm, tôi còn cười khẩy, tôi bảo lắm trò. Dù người ta bảo lần chuỗi lòng thương xót Chúa, tôi bảo chuỗi mân côi còn chưa xong, còn chuỗi nào nữa. Người ta bảo quỳ giang tay ra, tôi bảo rỗi thôi. Tôi không có chọn. Mà chính Chúa chọn, chính Chúa chộp bắt lấy tôi như là phao lô, tôi không cưỡng lại được. Hồi đó tôi còn đang là múa may quay cuồng ở trên sân khấu cho giới trẻ làm MC, rồi tổ chức những đại hội này kia chứ. Lửa hồng, lửa đỏ, lửa cháy gì đó đủ thứ hết đấy chứ. Chứ tôi đâu có để tâm mà cũng chẳng biết, cũng chẳng quan tâm gì đến lòng thương xót. Lòng Chúa thương xót nó lại hoắc lạ hơn. Đó là chính kinh nghiệm bản thân của tôi là như vậy. Vậy mà Chúa chọn lôi cổ ra bởi một cái người giáo dân rủ rê đi, rồi đến nghe thử, nghe thử rồi thì là nói thử, nói thử rồi làm thử, làm thử rồi cùng nó dính lúc nào mình cũng chẳng biết. Và Chúa tẩy, Chúa gọt, Chúa giũa trời Chúa biết bao nhiêu. Mà cho đến bây giờ thì mình mới thấy rằng nó như là cái gọi là dính, giá nào mình không có thể bỏ được nữa. Thì đã là người bạn hữu rồi, bạn hữu rồi sao bỏ, thấy không? Chúa chọn mình, gọi mình làm bạn hữu rồi, Chúa không bỏ mình, ngu gì mình bỏ Chúa. Ngu gì bỏ Chúa. Còn bây giờ nếu có một người bạn hữu nào mà như Chúa thì chắc chắn tôi sẽ bỏ Chúa. Nếu mà có người bạn hữu nào hơn Chúa thì tôi càng nhanh chóng tôi bỏ Chúa, tìm đâu ra một người mà dám chết vì bạn hữu của mình. Không có tình yêu nào lớn lao hơn mối tình của người chết vì bạn hữu của mình, chết vì người yêu của mình. Có ai không? Chỉ cho tôi đi, tôi sẽ bỏ. Không bao giờ. Còn bạn, còn tiền thì còn đệ tử, mà hết cơm hết gạo thì hết luôn ông tôi. Không bao giờ. Cho nên lúc mà mình đang ở trên đỉnh cao danh vọng, được mọi người là xưng tụng ca tụng rồi thì súng xít lại rồi rước đón chào, lúc đó cẩn thận. Lúc đó nên cẩn thận, vì mình đâu biết ai là bạn thật. Thấy không? Không biết ai là bạn thật. Mình nên có quyền mà. Có ai mà dám nói thì chống lại mình, có ai mà dám góp ý, có ai mà dám đối thoại với mình. Mình phán là người ta phải vâng. Nhân danh là người ta phải răm rắp, người ta tuân theo. Và chính cái lúc đó là cái lúc nguy hiểm nhất mà mình không có biết. Mình nguy hiểm nhất là mình không có biết. Cho nên tôi nói rằng nếu mà có một người bạn hữu nào trên cõi đời này, bất cứ tôn giáo nào cũng được, mà dám chết cho tôi, mà coi tôi là một người bạn hữu, dẫu rằng tôi tội lỗi, dẫu rằng tôi phản bội, dẫu rằng tôi xúc phạm đến người ấy biết bao nhiêu lần, mà người ấy vẫn 1.000, 1.000.000 lần là tha thứ cho tôi, thì tôi sẵn sàng tôi bỏ ngay lòng thương xót Chúa và tôi chạy theo người đó. Có ai không chỉ cho tôi? Có không? Bao giờ trên cõi đời này, từ ngàn xưa đến ngàn sau, không bao giờ có một ai khác ngoài một mình Thiên Chúa Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót. Cho nên tôi xác tín vào một cái điều đó, xác tín rằng Chúa chọn tôi chứ không có ai chọn tôi hết. Và chỉ khi nào Chúa bỏ tôi thì tôi mới bỏ. Mà Chúa đã chọn thì Chúa không bao giờ bỏ, thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi bỏ lòng thương xót. Có kề súng vào cổ mà dĩ bỏ, rằng bỏ thì muốn bắn thì bắn cho nó nhanh, cho nó gọn lẹ. Thế thôi. Và tôi cũng xót thương anh. Ước gì qua cái nhát súng hay qua nhát dao của anh ấy, mà anh nhận ra lòng thương xót của Chúa, tôi cũng sẵn sàng. Rõ ràng như vậy, dứt khoát như vậy, sắp tín như thế. Mà không phải tôi nói, vì Chúa đang nói, Thánh Thần của Chúa nói, sức mạnh của Chúa truyền sang. Chứ còn bản thân con người mình yếu đuối, nó chưa đánh đã khai rồi, nó chưa bỏ thì đã chạy luôn rồi, chứ đừng bỏ. Con người mình là như vậy, đúng không ạ? Cho nên mình tạ ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy là trong sách Tông Đồ Công Vụ ấy, thì các tông đồ nói rằng là chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Đấy, cái mà cứ nhân danh rồi đi không được ủy, một số người không được ủy nhiệm mà vẫn cứ nhân danh chúng tôi, nhân danh các tông đồ, đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Bây giờ chúng thấy rất nhiều người cứ nhân danh Chúa nói, nhân danh Đức Mẹ phán, nhân danh bí mật này bí mật kia, rồi nhân danh sứ điệp từ trời, hay là đi làm cho người ta hoang mang. Tôi đọc tôi không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể tin được cái sứ điệp từ trời nó như thế được. Là sẽ bây giờ chúng con phải đi mua nến đi, chúng con phải giữ chữ đèn đi, phải giữ chữ lương thực đi. Rồi trong những ngày đấy trời sẽ tối tăm, rồi chỉ những người nào mà đón nhận sứ điệp này mới được cứu. Mà đã đón nhận sứ này điệp cứu thì cần phải mua nến, mua mì, mua gói làm cái gì? Nếu mà cái sứ điệp nó mạnh đến mức độ mà làm cho cả cái thế giới này nó tan ra thì không đủ sức mạnh mà cứu những người mà tin vào đó hay sao? Đúng không? Mà lại còn phải mua mì với mua nến để dành. Nó như vậy mà người ta cũng tin này, rồi cũng cứ nhân danh đó mà đi nói. Nhân danh đó mà đi tuyên bố đây là sứ điệp từ trời. Nhân danh là từ trong sách Khải Huyền, nhân danh là từ trong lời trích lời của Chúa. gian hoa, cứ lấy cái lời Chúa xong rồi trích vô để mà cắt nghĩa theo cái ý của họ. Mà người dân thì ngu ngơ, không được ai hướng dẫn, không ai nói, không ai chỉ, cứ vậy mà tin. Mà khi mình nói mình chỉ phải chỉ đích danh, đích chỉ vạch mặt ra rõ ràng cái sai cuối nó như thế nào, chứ không phải chỉ là cái chung chung là sai, mà sai như thế nào, đặt cho nó rõ, thấy rõ như vậy. Thế không ạ? Ừ, nó là ngàn năm nữa thì sẽ tối và ngày ba đêm, lời Chúa nói rồi, ngay cả con người trong thân phận con người cũng không biết được ngày nào giờ nào. Chính vì Chúa mới nói rằng có phải tỉnh thức chứ, không biết ngày nào giờ nào. Đây lại còn bảo là đây là những người mà được nghe cái này thì được chọn, rồi cứ vậy đi mua nến, rồi mua lương thực, rồi đi đến đâu ở, rồi ngày hôm đó thì cứ ở trong nhà, đừng đi ra ngoài. Vậy mà người ta cũng vẫn cứ tin, cho nên có rất nhiều người bịa đang làm chúng ta hoang mang về cái chuyện đó. Rồi hay nói nhân danh cái này, nhân danh nọ, nhân danh cái kia, rồi cứ giấm dúi ba cái tài liệu này, bí mật nọ, photocopy. Tôi rằng nếu mà cái tài liệu nào mà không được giáo hội chuẩn nhận thì đừng bao giờ tin, cứ đốt sạch đi. Nhưng mà khổ nỗi nó lại đe những kẻ nào mà không làm cái này thì sẽ không truyền đi, thì sẽ bị, và chứng minh rằng đã có mấy người bị chết bầm, chết dập, chết dúi rồi vì lý do. Mà những người mà gửi này đi cho 15 người thì sẽ được cái này. Thôi thì dân sợ quá thì tôi phổ thổ đại 15 cái cho nó chắc ăn, lỡ sao. Nên nó làm cho người ta hoang mang vô cùng. Mà lòng tin của mình nó không có vững chắc vào dựa vào Kinh Thánh lời Chúa, cho nên là mình dễ bị lung lạc lắm. Vì thế các tôi nói rằng, tôi nghe nói là có một số người không được ủy thác mà vẫn đi nói những điều gây hoang mang xáo trộn đấy anh em. Vì thế chúng tôi đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với những người thân mến của anh em, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô. Đấy, những con người mà đi nói là phải là những người cống hiến cuộc đời vì Đức Giêsu Kitô, vì danh Đức Giêsu Kitô. Những con người đó mới đáng tin cậy, chứ không phải cứ ai đến muốn nói gì thì nói, cuối cùng họ chả có bao giờ họ cống hiến cuộc đời họ cho ai cả. Cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô là sao? Là phải cống hiến cuộc đời cho anh em mình chứ. Phải không? Những người mà đang dấn thân phụ anh em mình chứ, những người đang hy sinh cho anh em mình chứ. Như Chúa Giêsu nói rằng là các con làm cho người khác là làm cho chính Thầy. Thì mình yêu mến Chúa thì yêu mến anh em của mình, thì mình làm những điều đó là cống hiến cuộc đời cho anh em mình, tức là cống hiến cuộc đời cho Chúa. Những người đó nói thì hãy tin chứ. Còn những người mà cứ nhân danh từ trời với nhân danh này, nhân danh nọ, nhân danh kia, hơi đâu mà tin, nhân Đức Mẹ, nhân bí mật này đâu mà ra. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Đã viết rồi mà còn phải nhờ những người mà đến nói trực tiếp như vậy. Thấy giáo hội rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Vì nếu mà không lại nên nói là đảng sai, đảng nói nẻo. Thế ạ, cho nên là phải viết ra, nói có sách, mách có chứng. Và cái gì cũng phải có văn tự đàng hoàng, thông báo đàng hoàng chính xác. Mà giao cho những người mà có uy tín để họ cầm đi họ nói, trình bày trực tiếp những điều sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Anh chị em nhớ, khi mình công bố một cái gì, khi mình quyết định một cái gì, thì đừng bao giờ là chúng tôi quyết định, hay là tôi quyết định nhân danh này, nhân danh nọ, nhân danh kia. Không, mà phải là Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Mà muốn vậy thì trước khi có một cái quyết định nào, điều quan trọng là phải cầu nguyện rồi lắng nghe tiếng Chúa, chứ đừng có nghe tiếng của mình. Ta dễ quyết định theo cái chủ quan của mình, ta nghe người này nói thế này, nghe người kia nói thế kia là vội quyết định. Thế không? Mà trong cầu nguyện đó thì phải có sự đối thoại. Cho nên khi mà nghe nói về cái chuyện xảy ra ở Antiochia như vậy, thì Phêrô kỳ mục ở Jerusalem phải nghe trực tiếp chính Phaolô và Barnabas trình bày cái vấn đề đó, mời họ lên đây để gọi là ba mặt một lần nói cho rõ. Chứ đừng có nghe nó như vậy, gọi Phaolô và Barnabas về làm gì? Sạc. quạt cho một trận. Tại sao như vậy? Tôi nghe nói như vậy đó, hai anh em về đó anh làm cái gì? Nói cho chúng tôi nghe. Làm sao mà cho những người không có Do Thái thì không cấp bì là sao? Hả? Anh làm loạn phải không? Cấp tiến phải không? Anh muốn tự trị phải không? Thường là chúng ta phản ứng theo kiểu như vậy là quyền, dùng quyền, chứ không có thánh thần tí nào trong đó. Khi nào mình dùng quyền thì không có thánh thần. Vì thánh thần là sự khôn ngoan, là sự bình an, là sự hòa hợp, là sự tâm đầu nhất trí. Cho nên khi mình cầu nguyện thì phải có đối thoại và lắng nghe tiếng Chúa, rồi để cho Chúa dạy dỗ, Chúa bảo an mình. Trong trường hợp này lạy Chúa, chúng con nên làm gì, chúng con nên nói gì, chúng con nên xử sự ra sao, xin Chúa chỉ cho chúng con, Chúa hướng dẫn cho chúng con. Mà làm sao biết được rằng là Chúa hướng dẫn, làm sao biết rằng đó là phát xuất từ Chúa? Thì Chúa nói trong Tin Mừng, anh em hãy yêu thương nhau. Khi mình có tình yêu thương thực sự thì cái quyết định đó không phải là quyết định của quyền lực, không phải là quyết định của cái sự tự ái, cũng không phải là quyết định của cái lòng đố kỵ, nhưng mà là quyết định của tình yêu thương. Giống như người mẹ có đánh con thì đừng bao giờ đánh vì tức, đừng bao giờ ta tức ta tát, ta cứ bốc phát, mày làm như vậy à? Đó chỉ là quyền lực và sự tức giận, đúng không? Còn có khi mình đánh nó đau hơn nữa, nhưng mà đó là vì tình yêu thương. Đây là một sự bình tĩnh rõ ràng, chỉ cho con thấy rằng điều đó là con sai rồi. Và con sai như vậy thì con xứng, con phải lãnh nhận cái hậu quả của nó. Bây giờ con lựa chọn, lựa chọn để mà đền bù cái hậu quả đó như thế nào. Thưa mẹ, con chịu năm roi. Có mẹ tôi là cứ luôn luôn cho tôi lựa chọn. Mấy roi? Mày nghĩ là mấy roi? Ít cũng không được, nhiều thì rỗ, nên phải cộng vào chia đôi. Bé phải biết tính toán, thằng bé mới tính toán. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mà mình phán quyết một cái gì, đừng để cho cái tư thủ, để cho cái thành kiến, để cho cái định kiến, để cho cái lòng ghen tị hay là đố kỵ nó xen vào, nhất là những người có chức có quyền. Và sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái quyết định đó của mình. Chúa sẽ hỏi, này, hôm đó con quyết định hay là tao quyết định? Hôm đó con quyết định với ai? Con đọc lại đi, Tông đồ Công vụ nói rằng Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Còn hôm đó thì ai và con quyết định? Dạ, ban cố vấn, hội đồng quản trị ở này, chủ tịch, phó chủ tịch, toàn là chúng con người quyết định để mà hành xử con người, đâu có thánh thần. Bằng chứng lực quyết định của con chẳng mang một cái dấu ấn của tình yêu nào trong đó cả. Anh chị thấy không ạ? Đó, thánh thần và chúng tôi quyết định rằng là không nên đặt trên vai anh em một gánh nặng nào khác. Rõ ràng chưa? Thấy tình yêu chưa? Rõ ràng tình yêu. Người ta đang lo lắng vì cái gánh nặng là phải cất bì hay không cất bì. Bây giờ không nên chấp thêm một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết sau đây là kiêng đồ ăn cúng với phần dâm dâm vân vân. Cái chính yếu, còn cái tùy phụ bỏ nó sang bên, đừng chấp thêm gánh nặng. Và đấy là những dấu chỉ của những con người có tình yêu thương. Và đó là dấu chỉ những người thực hiện lệnh truyền của Chúa là hãy yêu thương nhau. Và khi mình yêu thương nhau như vậy thì Chúa ở giữa mình. Và mình có thể nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa xuống đây chơi với chúng con, vì đó là bạn hữu. Anh chị em thấy không? Một tôn giáo mà đấng tạo hóa, một tôn giáo mà là đấng chí thánh, chí tôn, rồi một đấng gọi là thượng đế hay là tạo hóa, hay là đấng vô cùng thánh thiện ấy, mà lại xuống ở với con người và bảo rằng này, tớ xuống tới chơi với các cậu, có nghe nổi đây không? Lại có một tôn giáo nào mà một Kinh Thánh nói có tôn giáo nào mà Thiên Chúa gần gũi với chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu đâu? Ngay cả trong Cựu Ước đã như vậy, Tân Ước thì càng thấy rõ hơn. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ai là người ở cùng mình? Ai là người ở cùng mình trong cuộc sống? Ai là người ở cùng với các bạn? Người thân, người bạn thì ở cùng chứ. Có gì kẻ thù ở cùng không? Có gì cho cái đứa lạ hót ở cùng không? không, đã ở cùng với nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng chết thì phải là bạn hữu. Phải là bạn hữu thôi. Phải là tin tưởng nhau lắm, thân thương với nhau lắm, tín nhiệm với nhau lắm thì mới dám ở cùng chứ. Vậy mà Thiên Chúa đến ở với chúng ta, các bạn có cho Ngài làm bạn của mình không? Hay là các bạn chỉ cho Ngài làm Chúa của mình thôi? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Chúa cứ ở đó đi. Chủ nhật con đến con đi lễ, Chúa cứ ở đó đi. Sáng con đọc kinh, tối con đọc kinh, còn ban ngày con đi đâu kệ con. Thấy không? Thì là Chúa mà. Ở đó, nhất là đến nhà thờ chủ nhật là hương hoa, lễ nến, rồi rước sách, chống phách linh đình, hát nó rồi lên. Rồi cuối cùng sau đó làm gì? Thì Chúa cứ ở đó đi. Đã là Chúa thì không đứng chạy lung tung, ngồi yên đó. Phải không? Ta thấy rõ ràng mấy ông hoàng tử, mấy ông mấy bà chúa, mấy cung chúa đó, có bao giờ mà người ta cho đi xuống dưới đi trên đất lại ra ngoài chợ không? À, không bao giờ. Toàn ngồi trên kiệu, không muốn xuống đi bộ nó không cho đi. Thấy không ạ? Rồi có muốn cầm cái quạt nó không cho quạt, tại sao? Nó quạt cho mình. Đi. Không muốn ăn xong mà đi rửa chén nó không cho đi rửa. Ăn xong nó lại bộ bề cái chén đi. Giống như điên cưới bây giờ, chúa tôi rồi chưa kịp gấp nữa nó bề rồi. Thầy đĩa lút sạch sạch, ngồi thấy ngược cả ra nhá. Thế mà đấy, anh chị em thấy bây giờ đi ăn cưới nó tôi mình làm chúa đó, anh chị em thấy thoải mái không? Không thoải mái tí nào hết. Rõ ràng ngồi ở nhà hàng gấp lẹ con nó bê bây giờ cho được gấp, gấp chưa kịp. Cái quan trọng là cái nước chấm nó phải quệt mà mút đi nó mới ngon. Mà sao mà dám quệt mà mút? Cái đĩa bóng qua mà sao quệt mút? Không dám chấm đâu gì cả, chấm ăn vừa chưa kịp mút cái chấm thì nó cầm cái đĩa gì khác, thay đĩa khác vào lại sạch bành. Có anh bạn thôi quát nó, để đấy, tôi làm được, chúng tôi làm được rồi. Tức quá. Để đấy chúng tôi làm kệ thôi, anh cứ đi chỗ khác đi rồi sợ ăn xong tôi cũng dậy tôi đi về. Không cho mình làm được cái gì, đúng không? Chưa kịp gấp bề cái đĩa, chưa bề cái đĩa khác. Nước mình vừa uống phải để từ từ nó tan đá ra, vừa thấy vơi là đổ vào liền. Đang muốn mua lạnh mà nó cứ cho nước vào thêm chứ không được. Đấy, anh chị em thấy rồi, trái cây mình đưa ra bóc phải cầm mút, chưa kịp mút rồi bề luôn đi. Ta thấy rõ ràng là làm chúa đâu có sướng. Thấy không? Làm bà chủ đâu có sướng đâu. Giờ tôi ăn cái kem mà cầm mút mới sướng, phải không ạ? Xôi là cầm nắm tay nắm vào, bóp lại, xong rồi mồ hôi nó ra, nó béo, nó mặn, nó mới ngon. Thử coi, có nắm xôi với lại cái đĩa xôi mà cầm cái xiên ăn cái nào ngon hơn? Thử đi, phải không? Nắm ngon hơn, hoặc là mình cầm cái sầu riêng chẳng hạn á, gặm xong làm gì? Mút cái tay, chú tôi bao nhiêu cái chất dính vào ngón tay mà bỏ uống qua. Không được, làm chúa thì không được mút tay. Trời ơi. Thì chúng ta đôi khi mình cũng đặt chúa lên trên bàn thờ. Chúa không được ra chợ. Chúa mà ra chợ thì không ai coi được. Chúa mà đi vô siêu thị ai mà ngửi được. Chúa mà lại còn đi xuống ngồi vệ đường mà ăn bún thì còn ai mà coi. Thì ta cứ đặt chúa lên đó. Và chúa không làm bạn hữu được với ta. Cho nên mọi cái quyết định của ta không có Chúa trong đó. Mọi cái hành xử của ta hoàn toàn không có chất Chúa gì trong đó cả. Toàn là ta, tôi, mình. Còn Chúa tối về lại. Xin chào con thần Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa làm lành vô cùng. Chẳng bỏ con, cha đi con không đời đời. Mà lại sinh ra con, cho con được làm người. Cùng hành nhìn chứa con, hành chết chớ con. Phải cho mỗi ai xuống thế làm người. Rồi chịu chết trên cái thánh giá vì con, mà cho con được làm thánh đích Chúa Trời, cùng chịu nhớ nhiều phép hồi thanh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại kêu về con cả phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Lại cái thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng qua thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Tắt đèn đi ngủ. Hết. Đâu có bạn hiểu gì đâu. Còn nếu mà bạn hiểu được này, hôm nay tớ mệt quá, hôm nay buồn quá, bồ nó bỏ, hôm nay mới ra thờ hát một cái bệnh chàng là vậy hả? Vì cậu hát lại tôi nghe, Chúa nói mình, cậu hát lại tôi nghe, mới hát xong rồi bị bể, hát lại, tôi nghe cũng được cái chứ? sao nghe được, bạn bè nghe nó được, còn người trên nghe người dưới nó không có được. Hả? Hôm nay đi chợ mua bị nó lừa, về chồng chửi sao bị lừa, nó kể lại nghe, ôi sao cẩn thận hơn, đừng có vội vàng quá, đừng từ chút, tại nãy cậu đi cậu không gọi tới, gọi tới rồi tới đi bên cạnh rồi, tới bên cạnh là lúc mua là tới nhắc chừng cho phải cẩn thận, đừng để bị lừa, sao đừng để nó lừa nữa nhé. Tự nhiên mình nói chuyện với Chúa ngày như vậy thấy vui không? Thì thích không? Thế mà đó, mà bạn thiếu mà. Thế sao mình cứ phải đọc cái nhau ao, cứ phải hát đầm ầm rồi mình, rồi cho Chúa bảo này cậu làm lẹ quá, tới theo không kịp. Đọc kinh mà chưa kịp nhẹ nhào được cái kia rồi. Mình cứ gối đầu, kinh gọi là kinh gối đầu, nhưng mà bây giờ đi buôn rồi buôn gối đầu hả? Tức là ứng trước xong rồi lấy hàng, xong rồi ứng trước lấy hàng, cứ chấp xếp hàng với nhau. Thì mình đọc kinh cũng gối đầu. Vừa mới kinh mà ra đến phút mà có làm anh với xuồng thanh mà ra đến mà dùng rồi mình dùng rồi tôi không biết được rồi chúng con gặp rồi chúng tôi từng cứ liên tục chứ bọn này này bạn bè à, thì cũng phải nói thì mình phải nói từ từ để tao nghe cha làm quá thì mình phải ngắt ra để cho Chúa à rồi tiếp à à để cho Chúa thở đi. mình có người ta ngày hôm nay nó sợ cái sự thinh lặng. Thì bạn hữu đôi khi mình ngồi với bạn hữu hay là ngồi uống cái ly cà phê cả buổi sáng nó năng gì đâu, đúng không? Có khi ngồi hút điếu thuốc cứ nghiêm nghi vậy thôi, đâu cần nói gì nhiều. Thì đối với Chúa cũng vậy, đôi khi mình đến mình cầu nguyện, mình dâng lễ, mình nhớ thầy không gọi các con là tôi tớ mà gọi là bạn hữu. Mình thì lúc nào cũng muốn làm tôi tớ, cứ suy sụp lại. Nhất là khi mình rước Chúa Giêsu thánh thể, lúc mình rước Chúa Giêsu thánh thể là lúc mà đó là hai người bạn gần nhau nhất đấy. Bạn có để thời giờ bạn nói chuyện với Chúa, Chúa này Chúa ở trong con, Chúa thấy thì sao? Này cậu được lắm, này cậu hiền chút, này cậu đỡ nóng một chút, vậy hả Chúa? Nhưng mà sau nói bé bé tí, nói to quá tụi nó sợ, vậy hả Chúa? Mình cứ nói chuyện với Chúa như vậy, hiểu không? Đó, bây giờ Chúa ở trong con, Chúa thấy làm sao? Cậu cái này hơi bị lên ký rồi đấy nha, liệu mà đi tập thể dục đi, mỡ trong máu đấy. À, sao hơi bị chật chỗ này, thí dụ thế. Mình nói chuyện với Chúa cái chuyện rất là đời thường, đâu mà đi tập thể dục đi, nhưng mà còn ngại lắm Chúa, tập nó mệt đó. Thì bây giờ muốn đẹp phải tập chứ giờ sao chứ, cậu thấy ông tớ muốn đẹp tớ phải đi bộ đấy chứ, ngày xưa tớ đi bộ bao nhiêu cây số ở Jerusalem rồi đi Judea đấy, tớ mới được tướng thon như vậy chứ thôi bụng tớ cũng to rồi. Tớ mà cứ ở trong đền thờ bụng tớ cũng to rồi, là ăn trắng mặt trơn rồi. Sao bây giờ cậu đi, cậu vào làm lĩnh mục, cậu theo tớ mà sao cậu ăn trắng mặt trơn thế? Lựa Chúa, Chúa nói gì á? Thì bạn bè nói với nhau tí thôi, sự thật mất lòng. Sự thật mất lòng, ăn trắng mặt trơn, đúng không? Tớ thì tớ bảo là con người đến để phục vụ, chứ không để được phục vụ. Thì tớ thấy cậu bây giờ toàn là được người ta phục vụ thôi. Chủ nhật này đi công tác xa tí được không? Thôi bạn, thôi chủ này con phải làm lễ, con phải giảng này, con phải đấy, lại chối, lại ăn trắng mặt trơn, lại ngồi mát ăn bát vàng, đâu có, con ngồi mới lạnh thôi, đâu ngồi mát đâu. Ăn bát sứ thôi, chứ đâu có bát vàng đâu. Đó thì chúng ta nghe mà Chúa nói mình như vậy, mỗi ngày như vậy, thầy không gọi các con là tôi tớ mà gọi là bạn hữu. Nếu rồi nãy cậu làm lễ, cậu dâng mình thánh, cậu quát mình giúp lễ, nhớ không? Thì tại nó lắc chuông, nó lắc nó cứ bịt cái chuông như cái chuông ấy kệ nó. Mà cái quan trọng là lúc bây giờ là tớ đã hiện diện ở đó thật sự rồi, trong cái hình bánh rồi, cậu chẳng có để ý đến tớ mà cậu ý đến cái chuông, thấy không? Chúa đang ở đó, hiện diện thực sự ở đó. Vừa mới mở lời truyền phép xong, cậu có thấy ông tớ ban cho cậu một cái ơn huệ rất là lớn mà tớ cũng phải lệ thuộc nơi cậu. Cậu nói xong thì tớ mới được nhập vào đó, cậu không nói tớ không nhập được. Kinh khủng không? Cậu thấy không? Tớ ban cho cậu một cái quyền năng lớn như vậy, cậu điều khiển được cả tớ. Một lời cậu nói ra là tớ mới được nhập vào đó, tớ mới được thực sự trở thành thịt máu. Còn cậu không nói lúc đó, cậu đến đó cậu ngưng lại, cậu hát, muốn hát gì cậu hát, tớ làm gì được cậu. Mà dân cứ tưởng là có rồi, cậu cứ cho mình thánh Chúa Kitô. Đấy, kinh khủng chưa? Cậu thấy không? Tớ cho cậu cả cái quyền điều khiển tớ mà. Cậu chỉ cần nói một lời thôi là bánh trở thành, và nói thêm một lời thứ hai là rượu trở thành máu, mà cậu không nói, tức chẳng làm gì được cả. Bánh vẫn là bánh, rượu vẫn là rượu. Cậu có thấy không? Vậy mà lúc đó tớ ở đó mà cậu đi lo cái nến với cái đèn với cái micro là sao nhỉ? Để nó hát ngang hết say hát một hai nốt thì kệ nó, cậu bận tâm quá vậy. Có bao giờ hai người bạn nói chuyện với nhau mà tí cái lại quay ra cái con chó, cái sủa, có không? Có bao giờ cậu đang nói chuyện với nhau mà tí con mèo nó gào, cậu này mèo mèo mèo, tớ ở đó là cậu cứ mèo mèo mèo mèo, có bao giờ không? Ít nhất là bất lịch sự, người ta cậu còn chưa đối xử với khách như vậy mà, chỉ tớ là bạn với cậu mà tớ đang nói chuyện với cậu đây, hiện diện với cậu đây mà cậu lại cứ quay sang cái quạt, cái đèn với cái chuông, xong rồi lại coi cái thông báo rồi tôi đóng góp bao nhiêu tiền nó còn nằm trong cái tờ giấy hay không, là thế nào? Một tối mà ngồi nói chuyện với Chúa tôi thấy này Chúa, mà sao bây giờ Chúa không phạt con? Thì đó cậu thử nghĩ rồi coi, lúc đó mà tôi cho một cái cơn gió đi ngang qua cậu còn sống tới giờ, cậu coi đó, ông cha bạn của cậu đó vừa làm lễ xong nó lăn ra một tháng sau là chết đó, có chôn Chúa được lời nào không? Đang khỏe đấy chứ, đang trẻ đấy chứ, đang là mơ ước sinh nhà thờ đấy chứ, mà giấy phép xong rồi đó. Đó, tôi chỉ thổi một cái thôi, nằm luôn một tháng trời không biết gì hết, tôi đi luôn không ai biết gì. Mà đi ở trong cái phòng lạnh không có một người thân nào trong đó, bao nhiêu ngàn giáo dân mà không có một người bên cạnh đó, còn thấy chưa? Lúc đó ông đó còn chỉ có ai bên cạnh, tôi có biết không? Có tớ thì còn ai nữa? Chỉ có mỗi tớ ở đó với ông ấy thôi, Giê-xu đó. Ta không gọi là tôi tớ thì nó bỏ nó chạy hết rồi. Và bạn hiểu cho nên là sống chết coi nhau lúc đó, ông ấy hấp hối để chỉ còn mình tớ ở đó để tớ đón ông về với nhà cha của tớ đó, cậu có biết không? Cứ nghe Chúa Giê-xu nói như vậy, đó là bạn hiểu như vậy. Thì khi mình nghe được như vậy, mình sẽ cảm thấy rằng là cái cách ứng xử của mình trong cuộc sống hàng ngày nó sẽ thay đổi. Đúng không? Cứ nghĩ thử coi, nãy ăn cơm với chồng sao mà chẳng nói năng như vậy. Tớ ngồi đó mà hai đứa chả nói với nhau gì cả, tớ cũng buồn, tớ cũng chẳng biết nói với thế nào. Đứa nào cũng làm dấu, đứa nào cũng đọc kinh nói với tớ, xong chẳng đứa nào nói với nhau là sao. Thế không? Nó chứ sẽ nói mình như vậy. Sau rồi ăn cơm mình nhớ ngồi chung với nhau mà ăn cơm, đứa ăn làm trước, đứa làm sau, đứa ăn trước, đứa ăn sau còn gì. Hay vậy lắm, các cậu hay vậy lắm, trong người giọng cũng vậy. Cứ thằng đi làm lễ xong thằng đi giảng, về chả thằng nào ăn cơm với thằng nào cả. Vừa mới giảng là yêu thương hiệp nhất, tâm đầu ý hợp, xong rồi về thằng ăn cơm dưới bếp, thằng ngồi phòng khách coi TV ăn cơm, thằng thì ngồi vừa bấm game vừa ăn cơm. Mấy cậu vừa mới giảng về tớ là hiệp nhất là yêu thương là như thân thể chi thể. Vừa mới giảng xong cậu về cậu chặt cái tay để kia, chặt cái đầu để kia, chặt cái chân để đây. Gia đình về nhà cũng vậy, vừa mới nói là hiệp nhất yêu thương, hát xong cái là tiếp phần ăn cơm, thôi anh ăn trước đi em đi coi con, anh đi trước đi em đi gội đầu, thôi em ăn đi anh đi sửa xe. Tại sao ta bạn hữu mà sao như thế? Cậu coi tớ là bạn hữu mà cậu chẳng là bạn hữu với nhau. Tớ là bạn của cậu, tớ cũng là bạn của nó. Vậy hai cái cậu có là bạn hữu với nhau không? Mà hai cậu giận nhau tớ có vui không? Úi dạ, thầy gọi các con là bạn hữu. Cho nên là vì bạn cứ thử nghĩ coi là ba người với nhau, ba người chơi với nhau, đúng không? Mà bây giờ cái ông này ông chơi với cậu, ông này ông chơi với ông A, ông này chơi với ông B, mà thằng A, B nó không chơi với nhau có được không? Không ngồi ăn cơm với nhau có ra cái gì không? Bắt buộc A, B phải chơi với nhau thì ông C này ông mới vui chứ phải không? Đấy, Chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta trong thánh lễ này được nói với người bạn Giê-xu rằng là đấng giàu lòng thương xót đã yêu thương con, không coi con là tử tù, không coi con là tử tội, không coi con là tu tớ, mà coi con là bạn hữu, để con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thật tuyệt vời trong cuộc đời của con, để con sống trong lòng thương xót, bơi lội trong lòng thương xót, vì chính Chúa Giê-xu đấng giàu lòng thương xót là bạn hữu của con. Amen. Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, thú nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha, thân xa Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha.